La Phong chấn động, vội lướt nhanh, để kéo dài một khoảng cách rồi nhìn xuống thang lầu. Hai chân La Phong cũng cảm giác được những rung động mờ ảo từ phía dưới truyền lên. Đó là tiếng người chạy rất nhanh trong thông đạo mà sinh ra ba ba tháp. Ngươi không phải nói sau khi tiến vào phi thuyền thì không còn nguy hiểm nữa à? Phi thuyền chìm dưới đất trên 44 vạn năm rồi. Lại còn có thể luôn giữ được người máy, làm người máy vẫn còn có thể sử dụng đến giờ, rõ là lợi hại. Ba ba tháp không kìm được nói, chủ nhân phi thuyền này năm đó khẳng định lưu lại vô số năng lượng trong phòng chứ, mới có thể làm phi thuyền có thể duy trì tới ngày hôm nay. La Phong lại không có thời gian nghe ba ba tháp biện bác. Nguyên nhân là những người máy kim loại đã sắp tới nơi rồi. Vù một lưu quang màu đen dọc theo thang lầu lao mạnh lên thông đạo tầng trên. La Phong liếc mắt có thể thấy được đó là người máy kim loại, toàn thân rèn bằng kim loại đen, đôi mắt lóe lên hồng quang. Hơn nữa nắm tay nó xem ra rất mất cân đối với cơ thể, vì đôi nắm tay đó quá lớn, giống như hai cái trọng chùy phá độn thiên toa trước người La Phong đã biến dạng thành toản sơn truy. Khi người máy vừa xông lên trong nháy mắt, toản sơn truy lập tức lóe sáng lên 19 luồng ánh sáng kim sắc, nhanh chóng tập hợp rồi xoay tròn lên mũi nhọn của toản sơn truy. Oanh, toản sơn truy mang theo sóng khí xoay tròn và thanh âm chói tai, trong nháy mắt đã oanh kích vào ngực người máy kim loại. Bây giờ La Phong đã là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 3. Độn thiên toa cũng có thể đạt tới tầm thứ 2 trong 9 tầm của tam đại cảnh giới rồi. Đồng thời 19 luồng niệm lực kết hợp. Cho dù hồng lôi thần mà chúng phải công kiếp như vậy, cũng sẽ bị thương. Bùng! Người máy kim loại bị đánh bay, nện vào vách tường cạnh cửa thang lầu. Vèo, vèo. Hai người máy bất chấp nguy hiểm cũng vọt lên. Ầm! Một cú trọng quyền nhanh như chớp đã tới trước mắt La Phong. Còn toản sơn truy vừa mới đánh bay một người máy, không kịp oanh kích lần thứ hai. Nhanh quá! La Phong thầm kinh hãi. Tốc độ phi hành lẫn đánh nhau nhanh hơn mình không ít. Đồng thời tay phải La Phong chợt xuất hiện một sợi dây rất quỷ dị, hóa thành một đường cong, quật thẳng vào đầu người máy kim loại. Bộp! Người máy kim loại bị quất trúng, nhưng nắm tay vẫn nện thẳng vào người La Phong. Bề ngoài thân thể La Phong chợt hiện lên vô số dây lá cây, hết tầm này tới tầm khác. Chạy! La Phong bị một quyền đánh bay ngược lại cũng đồng thời lướt đi. Ánh mắt La Phong lạnh đi, trước người hắn hiện ra một mảnh vỡ đỏ như máu. Mảnh vỡ này cực kỳ sắc bén. Mảnh vỡ xếp hỗn đồng mẫu, chặt đầu. Nhất thời 19 luồng niệm lực dẻo dai 10 phần, như 19 sợi dây quấn quanh mảnh vỡ kim loại đỏ như máu. Trong nháy mắt 19 luồng niệm lực bộc phát ra, tạo thành lực đẩy cực mạnh, làm tốc độ mảnh vỡ trong nháy mắt tăng vọt. Hơn nữa mép nó cực kỳ sắc bén, làm lực cản không khí rất thấp. Lực đẩy vượt qua lực cản, đương nhiên không ngừng gia tốc. Vèo! Mảnh vỡ đỏ như máu nhanh kinh người, lao thẳng vào cổ người máy kim loại thứ ba, như muốn cắt đứt đầu của người máy kim loại này. Xoảng! Một thanh âm chói tai vang lên. Cổ người máy kim loại bắn lửa tung tóe. Vốn tốc độ mảnh vỡ xếp hỗn đồng mẫu rất kinh người, thoáng cái bị bắn ngược lại. Người máy kim loại bị luồng công kích mãnh liệt đánh trúng, không tự chủ được cũng bay ngược lại. Nhưng La Phong mở to hai mắt thấy rõ ràng, cổ người máy lại chỉ miễn cưỡng có một dấu vết, chẳng hề có một vết thương nào. Vèo, vèo, vèo. Ba người máy hóa thành ba lưu quang, một lần nữa xông tới. ba con ngươi bằng tinh thạch màu đỏ không hề có chút cảm tình nào. Ba ba tháp, người máy này rốt cuộc là cái quỷ gì thế? La Phong kêu lên. Mình đã không có thủ đoạn gì nữa. Đến cả tuyệt chiêu mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng không hề có tạo ra một chút tác dụng nào. Phải biết rằng, theo sự phỏng đoán của La Phong, dựa vào toản sơn truy, mình có lẽ đấu được với cấp hành tinh cấp 7 cấp 8. Còn dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mà đến cả tồn tại bất hủ cũng khó có thể phá được. Mình có lẽ có cơ hội thương tổn cả cường giả cấp hành tinh bậc 1. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải đứng đó bất động để mình đánh. Ba ba tháp, bây giờ phải làm sao bây giờ? La Phong liền nói. Đừng nóng ta đang cố gắng đây. Ba ba tháp liền nói. Cố gắng cái gì? La Phong bất chấp mọi việc khác quay đầu bỏ chạy trong thôn đạo. Nhưng tốc độ của mình lại không nhanh bằng ba người máy kim loại. Do đó hai tay La Phong kéo dài ra hai cây mây dài. Khi thấy người máy kim loại đuổi tới gần, thì quất cho nó một roi. Dựa vào thủ đoạn này có thể làm đối phương chậm lại. Không ổn, chạy đến mút rồi. Niệm lực La Phong rõ ràng phát hiện phía trước đã không còn chỗ nào có thể chạy nữa. Hả? La Phong giật mình. Niệm lực rõ ràng phát hiện ra ba người máy kim loại phía sau đều đã dừng lại. Không hề động đậy đứng đó. La Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba người máy kim loại màu đen vẫn không hề nhúc nhích. La Phong, ba người máy này đã bị ta khống chế rồi. Ba ba tháp nói. Khống chế? La Phong hơi giật mình. Người máy kim loại là phi thuyền nhờ vào hệ thống trí tuệ truyền tín hiệu điều khiển ra lệnh. Đã là có tín hiệu truyền ra. Chỉ cần mức bảo mật không đủ cao ta vẫn có thể phá giải. Lúc ngươi đánh với chúng ta nhanh chóng cố gắng phá mã. Vừa rồi ta đã hoàn toàn khống chế được ba người máy này. Ba ba tháp rất đắc ý. Uy hiếp của người máy này kỳ thật chẳng thể tính là lớn. Chỉ là toàn thân chúng do kim loại rèn nên. Ba tên này đều làm từ kim loại y tri ương. Ngươi muốn phá nó cũng rất khó. Kim loại y tri ương. Đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải mất không ít khí lực mới có thể phá vỡ. Ưu điểm của người máy kim loại là có thể đập nát những gì không làm bằng kim loại. Còn khuyết điểm thì rất lớn. Tỉ như ba tên này không có trí năng tự chủ. Do đó dù thủ đoạn công kích của ngươi quá đơn giản mà vẫn không làm gì được. Nếu không chỉ cần trí năng cao một chút. Ba tên này liên thủ. Mặc dù khó có thể đánh chết ngươi có ma vân đằng. Nhưng bắt ngươi thì lại không khó. Ba ba tháp nói được rồi, vào phòng chỉ huy đi. La Phong hít sâu một hơi, đi về phía trước. Phía sau hắn, ba người máy kim loại ngoan ngoãn đi theo. La Phong đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một cánh cổng màu bạc điêu khắc rất tinh mỹ. Phía trước chính là phòng chỉ huy. Ba ba tháp nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 244 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 244 phá hủy bằng bạo lực thu hoạch xong ba người máy kim loại. La Phong không vui vẻ bao nhiêu. Bởi bây giờ hắn chỉ có một mong muốn tìm được vũ khí lợi hại giết chết kim giác cự thú. Việc này quan hệ đến tồn vong của nhân loại cả địa cầu. Kẹp kẹp. La Phong hơi dùng sức đẩy cánh cổng màu bạc ra. Kẹp cánh cổng từ lúc phi thuyền bị chôn vùi tới giờ chưa bao giờ được mở ra. Khi La Phong vừa mở ra,

màn hình điều khiển cũng nhanh chóng hiện lên vô số ký tự. Ha ha, xem ta đây. La Phong. Hệ thống trí tuệ cũng xem như tương đối không tệ. Nhưng trong vòng 30 phút, ta sẽ hạ nàng. Sau này phi thuyền Hắc Long sẽ là của chúng ta rồi. Ba tháp lập tức bắt đầu toàn lực tiến hành xâm nhập. Hệ thống trí tuệ phi thuyền đương nhiên cũng phản kháng. Tiến hành phòng ngự cảnh cáo, hệ thống đã bị tấn công. Tiếng thông dụng vũ trụ vang lên. Xin người xâm nhập nhập mật mã, nếu không sẽ khởi động chương trình tự hủy. Một dơn lơn. Lơn, dơn. Lơn ơ, mơn ơ, tê, thanh âm cất lên. La Phong biến sắc. Mẹ nó còn có trình tự hủy nữa à? La Phong, bây giờ phiền phức rồi. Chủ nhân phi thuyền này quá khốn khiếp. Lại thiết định rằng khi hệ thống trí tuệ lọt vào công kích, sẽ khởi động trình tự hủy. Ba tháp hiển nhiên rất nóng nảy. Bây giờ làm sao? Có biện pháp gì hay không? La Phong liền nói. Sao gì? Cho dù trí năng mạnh nhất vũ trụ cũng không thể hạ được hệ thống trí tuệ như vậy. Ba tháp cũng sốt ruột. Ta cũng không biết mật mã chó má gì cả. Tiêu rồi tưởng là xâm chiếm được hệ thống trí tuệ, không ngờ nó không phản kháng được lại chơi trò tự sát. Hết rồi. Hết rồi. Ba tháp rất bất lực. La Phong không kìm được cả giận nói ba tháp. Lúc này đừng có nói cái giọng đó. Nhanh nghĩ biện pháp đi. Nên làm gì ạ? Trí năng trong không gian cổ tay ba tháp mắt đỏ như máu. Chớp chớp vài cái. Nó ý thức được. La Phong rất tức giận. Đích xác La Phong đang rất tức giận. Làm gì còn thời gian mà giỡn với ba tháp. Lơ ego đang âm vang vọng, màn hình đài điều khiển cũng hiện ra số tính thời gian ngược. Ego. La Phong càng sốt ruột vạn phần. Không có biện pháp nữa rồi. Trong thức hải vang lên tiếng ba tháp vẻ bất lực. Sạc sạc, chỉ thấy cả đài điều khiển phát ra những thanh âm chói tai. Trên màn hình, vô số các ký tự điên cuồng hiện lên. Thậm chí vô số nút trên đài điều khiển cũng tóm lửa. Thanh âm trong đài điều khiển trở nên khô khốc rồi lắp bắp. Tu tu tu, trong cả phi thuyền vang lên thanh âm cảnh báo chói tai. Không chỉ riêng trên điều khiển tóm lửa. Đến cả trần nhà. Và vài thông đạo. Rất nhiều nơi trên phi thuyền đều phát ra những thanh âm sạc sạc. Xuất hiện các loại lửa chập điện. Giống như sắp nổ tung rồi. Ba tháp, ngươi đang làm gì thế? La Phong liền nói. Bùm, thanh âm bóng đèn vỡ vang lên. Màn hình điều khiển đen kịch, đến cả những ngọn đèn trong phòng chỉ huy cũng tắt phụt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. La Phong, ta chỉ có thể làm như vậy. Trong thức hải một lần nữa vang lên thanh âm ba tháp. Ngươi đã làm gì? La Phong hỏi ngay. Chiếc phi thuyền Hắc Long Sơn 81 được chủ nhân nó trước kia bảo vệ rất chắc. Nếu có tín hiệu ngoại giới muốn xâm chiếm hệ thống trí tuệ là khởi động trình tự hủy. Trừ phi nhập vào mật mã thì chiếm hệ thống nó là việc không thể làm được. Do đó chỉ có một biện pháp. Dùng dòng điện đoản mạch. Trong nháy mắt hủy toàn bộ hệ thống trí tuệ phi thuyền này, phá hủy bằng bạo lực à. Hậu quả là cả hệ thống khống chế phi thuyền đều hỏng sạc. Rất nhiều hệ thống có thể đã bị thiêu hủy. Ba tháp bất lực nói. Nhưng nếu không phá hủy bằng bạo lực, hậu quả là phi thuyền sẽ khởi động trình tự hủy. Bùm một tiếng là nổ tung ngay vì vũ khí mà ngươi cần. Ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Ba tháp giải thích. La Phong trong nháy mắt đã hiểu. Ngay từ đầu ba tháp dùng phương pháp ôn nhu để xâm nhập,